Thiên Hà Đại Lục Ký, chương 21, Nam Thiên Tiêu Cục, góc truyện audio.com, bờ biển Đông Hải, một buổi sáng sớm đẹp trời, một thanh niên khoảng chừng 17 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh lục nhạt, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt khôi ngô, đang ngồi trên một tảng đá cao gần bờ biển, trên tay hắn đang cầm là một cái hũ nho nhỏ, chứa một loại linh dịch màu trắng sữa. Tay kia lại cầm một con cá nướng, chậm rãi nhâm nhi và thưởng thức bữa sáng của mình, một cách rất nhàn hạ. Thanh niên này chính là Trần Long, sử dụng ngự long đằng vân bộ liên tục trong 2 ngày. Chân nguyên trong đan điền liền muốn cạn kiệt, cứ phi hành như vậy thật không thể chịu nổi, phải tìm nguyên liệu chế tạo một cái phong hành xa sơ cấp mới được. Mà cũng không được, phong hành xa là phải có linh thạch để vận hành. Trước khi có chỗ ở ổn định, không thể tiêu phí linh thạch được. Hay, chẳng lẽ phải bộ hành đi đến Dược Vương Phủ hay sao ta? Trần Long thầm nghĩ trong lòng, chợt thở dài, thanh lý xong con cá nướng và hủ linh dịch lấy tại tầng 5 Cửu Long Tháp. Trần Long liền xoay người đi vào trong rừng, khẽ nhắm mắt lại định thần, tra xét Thiên Hà Đại Lục địa đồ một phen. Trần Long khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Dược Vương Phủ tọa lạc trong Dược Vương Thành Dược Quốc, ở hướng chính Nam, gần bờ biển Nam Hải. Mình lại đang ở bờ biển Đông Hải. Vậy là phải đi xuyên qua rừng Nam Hạ, xuống phía Nam gần 5.000 dặm. Trời ơi, biết ngày tháng năm nào mới đến nơi đây. Trần Long đi theo một lối mòn vào rừng Nam Hạ. Hắn liền một đường hướng Nam mà đi. Khu rừng lớn thế này mà không có một con yêu thú phi cầm nào. Đúng là quái lạ, phải chi lão Long còn ở đây thì tốt biết mấy. Trần Long vừa đi vừa lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn đứng lại, tinh thần lập tức nhập định. Sau đó từ mi tâm của hắn, một đạo Long hồn, vô thanh vô tức lao ra ngoài. Rút kinh nghiệm đợt một, lần này chỉ xuất một con da dò đường mà thôi. Để xem trình độ điều khiển của ta đến mức nào rồi, Trần Long lại tự nói một mình. Đạo Long hồn này của Trần Long cứ như thế lao đi trong rừng rậm. Được khoảng 20 dặm về hướng Nam thì chợt dừng lại. Vì trước mắt của nó lúc này, có một màn đánh nhau giữa hai đám người. Một bên có hai màu y phục khác nhau nhưng lại cùng một phe. Còn một bên thì y phục đồng loạt đều là một màu xám cho. Phía sau đoàn người lại có 6 con ô vân đạp tuyết bảo mã và một cái phong hành xa cỡ lớn. Trên nóc chiếc phong hành xa này có cắm một cây cờ lớn với dòng chữ Nam Thiên Tiêu Cục. Tiếng binh khí va chạm với nhau phát ra âm thanh leng keng. Tiếng hò hét la ó vô cùng lộn xộn, làm kinh động cả một góc rừng, Thiết Phá Sơn. Ngô Tuyệt, chúng ta Nam Thiên Quốc cùng với Hậu Thiên Quốc và Duyên Hải Quốc. Nước giếng không phạm tới nước sông. Vì cớ gì các ngươi ra tay liền muốn tuyệt sát bọn ta như vậy, một cái trung niên chừng 40 tuổi dừng lại chiến đấu. Lên tiếng quát hừm, Bạch Đồ Tiêu Đầu của Nam Thiên Tiêu Cục à, đúng là chúng ta không có ân oán gì to lớn. Nhưng mà đường này hiện tại các ngươi không thể đi, nếu cứ muốn đi, liền phải chết, lý do này được chư Thiết Phá Sơn, trưởng môn quyền vương phái của Hậu Thiên Quốc lên tiếng, đúng vậy. Ta và Thiết trưởng môn đã cho các người một cơ hội rời khỏi. Chỉ là các không biết trân trọng mạng sống mà thôi. Lại một cái trung niên tên Ngô Tuyệt, trưởng môn song đao phái. Ở Duyên Hải Quốc, lên tiếng phụ họa, hừm. Rừng Nam Hạ này là địa bàn chung của 6 quốc gia phía đông Nam Thiên Hà Đại Lục. Trực thuộc gia định vương triều quản lý. Từ khi nào trở thành địa phận của quyền vương phái và song đao phái các ngươi? Hay là Hậu Thiên Quốc và Duyên Hải Quốc muốn liên thủ tạo phản? Chống lại gia định vương triều, một vị trung niên khác trong Nam Thiên Tiêu Cục lên tiếng. Lúc này chiến đấu hai bên đã dừng lại, ai về phe nấy, Lâm Khang Tiêu Sư phải không? Ngươi không cần gắp lửa bỏ tay người, chúng ta đều là các nước chư hầu phụ thuộc gia định vương triều. Rừng Nam Hạ đương nhiên là tài sản chung, nhưng mà hôm nay... Hai phái chúng ta có việc cần hành sự ở đây, nên đã ra sức phong tỏa khu vực, chỉ cần các ngươi rời đi, chuyện này đến đây coi như xong. Thế nào, Ngô Tuyệt, trưởng môn song đao phái, lại lên tiếng, bọn ta là có việc hệ trọng phải đi đến Dược Quốc. Dược Vương Phủ, đây là con đường duy nhất đến đó. Chẳng lẽ các ngươi muốn bọn ta quay về? Bạch Đồ Tiêu đầu khó chịu lên tiếng, việc hệ trọng. Tiêu cục các ngươi ngoài việc vận tiêu thì còn có việc gì hệ trọng chứ? Như thế này đi, chỉ cần các ngươi dựng lều trại cách đây 20 dặm. Trong vòng 2 ngày không được đi qua đây, chúng ta cũng không gây khó dễ cho các ngươi. Thiết Phá Sơn, trưởng môn Quyền Vương phái, suy nghĩ một chút liền nói, hừ, hiếp người quá đáng, Quyền Vương phái thì thế nào? Song Đao phái ra làm sao? Nam Thiên Tiêu cục của chúng ta cũng không sợ các ngươi. Thích chiến cứ chiến đi, một thanh niên chừng 30 tuổi. Tên là Hà Việt, phó tiêu sư Nam Thiên Tiêu cục tức giận, lên tiếng quát, trẻ tuổi vẫn là luôn nóng tính. Ta khuyên các ngươi nên nhìn lại hai bên lực lượng mà quyết định. Kẻo sẽ hối hận không kịp. Mô Tuyệt cười khinh thường. Nhìn qua Hà Việt nói, tiêu đầu, bọn họ 6 cái nguyên vương trung cấp, 4 cái sơ cấp, chúng ta, Lâm Khang tiêu sư nhìn lại hai bên lực lượng, đi đến bên cạnh Bạch Đồ nói nhỏ, nhưng nửa chừng lại thôi, Bạch Đồ tiêu đầu, lùi một bước trời cao biển rộng, chỉ là 2 ngày thời gian, bọn ta có thể đợi được lúc này. Một vị trung niên khác đứng phía trước phong hành xa của Nam Thiên Tiêu cục, nhỏ giọng lên tiếng với Bạch Đồ, chuyện này nếu Quang Huynh đã mở lời, vậy ta cũng dễ tính rồi. Bạch Đồ quay lại nhìn vị trung niên vừa lên tiếng kia, nhẹ giọng trả lời, sau đó, Bạch Đồ quay lại đám người trước mặt, lạnh giọng nói, ta là đang có trọng trách trên người. Nếu không đừng tưởng chúng ta sợ các ngươi. Nam Thiên Tiêu cục là thế lực đứng đầu Nam Thiên Quốc cũng không phải chỉ có hư danh. Chúng ta lui về, khoan đã. Chúng ta làm sao biết được các ngươi có chịu an phận mà ở một chỗ hay không? Theo ta thấy, chỉ có người chết mới có thể đảm bảo yên vị một nơi mà thôi. Bỗng nhiên một giọng nói từ trong hàng ngũ của Song Đao phái vang lên. Lại một vị trung niên bước ra, Vũ Kinh. Đại sự quan trọng hơn. Bạch Đồ hắn tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài. Với lại ngươi lui xuống đi. Ngô Tuyệt nghe vậy thì chợt nhíu mày. Giơ tay ngăn vị trung niên này lại. Hắn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng khẽ nhìn qua phía Quyền Vương phái một cái ý tứ. Lại thôi, ta thấy phó trưởng môn Song Đao phái nói rất có lý. Ngô Tuyệt trưởng môn không cần đề phòng bọn ta. Nếu đã hợp tác ra sức, Quyền Vương phái chúng ta sẽ không đứng nhìn. Một vị trung niên khác bên Quyền Vương phái, chính là phó trưởng môn Lưu Tinh Thủ, bước ra lên tiếng, ha ha ha, thật thú vị, Quyền Vương phái và Song Đao phái các ngươi, trưởng môn hay là phó trưởng môn làm chủ đây? Lâm Khang tiêu sư thấy hai cái phó trưởng môn này tự ý đưa ra chính kiến, liền không nhịn được cười lớn chế nhạo, Lâm Khang, ngươi đừng tưởng một chút tài trí đó liền có thể ly gián bọn ta. Phó trưởng môn Song Đao phái, Vũ Kinh nghe vậy thì thoáng giật mình, liền lớn tiếng nói, không biết ý của Phá Sơn huynh thế nào. Ngô Tuyệt đưa mắt nhìn qua Thiết Phá Sơn thăm dò. Hỏi, ta thấy phó trưởng môn Vũ Kinh nói cũng có lý, chỉ bằng lấy việc này để tạo thêm lòng tin cho hai phái chúng ta đi. Thiết Phá Sơn. Trưởng môn Quyền Vương phái cười cười nói, trên mặt có một tia thiếu ý, vậy được, sau ngày hôm nay. Nam Thiên Tiêu cục cũng không cần phải tồn tại nữa rồi, Ngô Tuyệt trưởng môn cũng khẽ cười quỷ dị, lên. Giết sạch đám người vận tiêu này, biết đâu bọn chúng đang vận chuyển bảo vật đấy, Vũ Kinh nghe vậy liền không nhịn được. Lao lên trước hô lớn, hai đám người đang lao vào đánh giáp lá cả với nhau. Vũ Kinh thì nhanh chân xông lên trước, bỗng nhiên hắn khựng người dừng lại, ngơ ngẩn thất thần một lúc, sau đó. Chỉ nghe Vũ Kinh hét thảm một tiếng, rồi ôm đầu nằm lăn lộn trên mặt đất, hai đám người chưa kịp lao vào nhau, thấy Vũ Kinh như thế liền biến sắc lùi lại, nhìn nhau khó hiểu, gần 10 nhịp hô hấp qua đi, Vũ Kinh la hét một hồi cũng im lặng nằm trên đất. Không có một chút động tĩnh nào, hắn đã trực tiếp hôn mê, Ngô Tuyệt trưởng môn thấy vậy liền bước đến bên cạnh Vũ Kinh. Cầm lấy tay của hắn dò xét. Chỉ thấy Ngô Tuyệt chợt biến sắc kinh hoàng, nhìn ngó bốn phương tám hướng xung quanh một hồi, liền lên tiếng, tất cả lui lại, thủ hộ hồn hải của mình. Nam Thiên Tiêu Cục có cường giả theo sau bảo hộ, với lại còn là một cái đan sư vương cấp. Đám người hai phái nghe Ngô Tuyệt nói vậy thì ai nấy cũng biến sắc. Lập tức thối lui về sau, Ngô Tuyệt huynh, Vũ Kinh hắn thế nào rồi? Thiết Phá Sơn bước lại gần Ngô Tuyệt hỏi, hồn hải hoàn toàn bị phá hủy. Vũ Kinh hắn có tỉnh dậy cũng sẽ trở thành một cái ngớ ngẩn suốt đời mà thôi, Ngô Tuyệt lúc này vẫn là đang nhòm ngó xung quanh. Nghe Thiết Phá Sơn hỏi vậy, liền khẽ lắc đầu, nói, chẳng lẽ là một đan vương đại sư của Dược Quốc Dược Vương Phủ. Thiết Phá Sơn hít sâu một ngụm khí lạnh, nhìn xung quanh một lượt, vô thức tự hỏi, Phá Sơn huynh, đừng dại mà thả ra thần thức dò xét, vị đại sư này tinh thần lực rất mạnh, có thể vô thanh vô tức phá hủy hồn hải của một Xích Nguyên Vương hậu kỳ. Chỉ sợ là đã ngoài đan vương ngũ phẩm rồi, Ngô Tuyệt thấy Thiết Phá Sơn nhìn ngó xung quanh. Liền lên tiếng cảnh báo, đám người hai phái nghe vậy, toàn bộ đều đổ mồ hôi lạnh, còn đoàn người của Nam Thiên Tiêu Cục thì cả đám nhìn nhau kinh ngạc. Cuối cùng đều chú mục về phía Bạch Đồ Tiêu Đầu, Bạch Đồ đương nhiên biết, tất cả mọi người đều đang chờ nơi hắn một câu xác nhận thân phận của vị đại sư kia. Nhưng Bạch Đồ chỉ im lặng đứng đó, nhìn đám người hai phái, cười một cách thần thần bí bí, không tốt. Trưởng môn, nếu thật sự là đại sư của Dược Vương Phủ đến, bọn chúng sẽ không bỏ qua Linh Thảo, phó trưởng môn của Quyền Vương Phái. Lưu Tinh Thủ tới gần Thiết Phá Sơn, kề tai nói nhỏ, Ngô Tuyệt trưởng môn, chúng ta phải lập tức quay lại điểm đã định, huynh thấy thế nào? Thiết Phá Sơn nghe xong liền quay qua Ngô Tuyệt hỏi nhỏ, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta đến đó phải tùy cơ ứng biến. Ngô Tuyệt liền gật đầu nói, chúng ta rút lui, Thiết Phá Sơn quay xuống hô một tiếng. Sau khi đoàn người của hai phái rời đi, Bạch Đồ Tiêu Đầu liền nhìn xung quanh một lượt lớn tiếng gọi, không biết là vị đan vương đại sư nào đã ra tay tương trợ. Đại sư có thể ra ngoài để cho chúng ta được tạ ơn cứu mạng hay không? Không có tiếng trả lời, tất cả đều im lặng, có lẽ đại sư không tiện ra ngoài gặp mặt. Tiêu Đầu, chúng ta có nên đi theo đám người hai phái đó hay không? Lâm Khang thấy vậy chợt lên tiếng hỏi. Không muốn theo cũng phải đi rồi. Hướng đó là con đường duy nhất chúng ta phải đi qua. Nếu muốn đến Dược Quốc Dược Vương Phủ, Bạch Đồ khẽ cười nhìn qua Lâm Khang. Giọng nói có một chút cố ý phát lớn, được rồi. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Lâm Khang cũng hiểu ý tứ của Bạch Đồ. Liền lớn tiếng nói với mọi người phía sau, đoàn người của Nam Thiên Tiêu Cục liền lên ngựa, Bạch Đồ Tiêu Đầu cùng với 6 vị tiêu sư, phó tiêu sư tất nhiên là cưỡi bảo mã Ô Vân Đạp Tuyết. Phong hành xa của Nam Thiên Tiêu Cục cũng là nhanh chóng lướt đi trên mặt đất. Hai đám người cứ như thế rời khỏi, cách đó chừng 10 dặm, Trần Long đứng trên một tán cây cổ thụ, chậm rãi mở mắt ra. Tất cả diễn biến vừa mới phát sinh, Trần Long đều đã biết được, kể cả kết cục của Vũ Kinh, cũng là do Trần Long đã xuất thêm một đạo long hồn. Tiến nhập vào trong hồn hải của Vũ Kinh, rồi cho nó một kích phát nổ, rời khỏi tán cây cổ thụ. Trần Long chậm rãi bộ hành, theo hướng của hai đám người vừa rời khỏi mà đi. Vừa đi, Trần Long cũng không quên xuất ra một đạo long hồn để dò đường phía trước. Cách chương.